Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 963, ta ngươi cũng dám cướp. Trọng giáp bày trận, trận liệt tốc độ di động so với nhẹ trang bộ binh mà nói tự nhiên muốn chậm nhiều. Hơn nữa trên bờ sông mặt đất lại tương đối xốp, cho nên tốc độ sẽ càng chậm chạp một ít. Mọi việc đều có hơn thiệt. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Chỉ là có chút thời điểm lợi lớn hơn mà tai hại nhưng ít gặp. Nói có chút thô tục nói. Cũng coi là quan niệm có chút trọng lợi nói nhiều tiền lừa đảo nhất định ít hơn so với lợi. Cái này lợi, không nhất định đơn độc là chỉ lợi ích. Còn có tiện lợi, còn có thuận lợi. Có người sẽ phát ra ta đời này cũng là như vậy cảm khái. Cũng có người sẽ vì ta hài tử cũng không thể như vậy mà tiếp tục hợp lại tranh. Trọng giáp lợi ở chỗ cận chiến vô địch, lừa đảo ở chỗ nặng nề. Ngay tại trọng giáp đi hai cánh chia nhóm trận hình thời điểm. Trang vô địch và Trình vô tiết cái này hai người mang bọn họ đội ngũ đến. Chi chít lớn cây trúc, giống như là một phiến trúc hải bình trước bay tới. Bắn tên, trên chiến thuyền Dương Huyền Cơ ánh mắt cũng trợn tròn. Ngay tức thì giọng vậy câm, kêu trong thanh âm còn có chút hơi run rẩy. Ở bên bờ Thiên Mệnh quân cung tiễn thủ bắt đầu điên cuồng cầm mưa tên đưa đi. Ninh quân bên này xung phong các dũng sĩ trực diện mưa tên tẩy rửa. Bọn họ vì ôm lấy cây gậy trúc này mà buông tha binh khí. Bọn họ vì mau hơn tốc độ mà buông tha áo giáp. Không ngừng có người trúng mũi tên ngã xuống đất. Cũng không có người lùi bước. Những thứ này hãn dũng ninh quân chiến binh. Dùng tánh mạng chạy nhanh. Làm những cái kia hắc thao trọng giáp thấy ninh quân chiến binh như vậy xông lên lúc tới. Từng cái vậy trên mặt biến sắc, có người bắt mạch đao, hình dạng như dã thú như nhau hướng ninh quân gào thét. Nhưng mà bọn họ nhưng hù không lùi đám kia chân chính người đàn ông. Một phiến cây trúc đâm vào trọng giáp trong đội ngũ, dựa theo đường thất địch yêu cầu. Cây trúc liền hướng trọng giáp hạ bàn đụng, cây trúc đủ dài, chỉ là đủ dài. Nhưng mà dài là đủ rồi. Trọng giáp sắc bén ngang ngược mạch đao ở dài trước mặt cơ hồ mất đi tác dụng. Bọn họ trên mình áo giáp mưa tên không thể phá. Đao kiếm cũng không có thể phá. Nhưng mà đường thất địch liền không dự định phá bọn họ phòng ngự. Phá chính là bọn họ trận. Trọng giáp lợi hại nhất. Chính là bày trận đi tới trước. Những thứ này lớn cây trúc hướng trên đùi đụng. Vòng ngoài trọng giáp rối rít rơi xuống. Không có người ngã nhào bắt đầu lui về phía sau. Mà lúc này, lấy một điểm khiêu động toàn bộ mặt thời cơ xuất hiện. Cái này thời cơ, chính là ninh quân ném đá xe không ngừng ném bắn tới thùng nước. Sau đội trọng giáp bị chèn ép tiếp tục di động, vốn là xốp ẩm ướt. Bởi vì những cái kia thùng nước đập xuống mà đổi được bùn lầy. Một người chợt té, đối với dày đặc như vậy trọng giáp đội hình mà nói. Thì không thể chỉ là một người chợt té. Phía trước trọng giáp điên cuồng dùng mạch đao trẻ chém. Cây trúc bị bọn họ chặt đứt vô số. Nhưng cũng không có thể ngăn cản ninh quân dùng như vậy phương thức tiếp tục đè ép. Dài như vậy cây trúc đè ở trọng giáp binh lính trên mình. Ninh quân chiến binh cắn răng phát lực về phía trước. Giống như là bị lật đổ thẻ xương. Ngã xuống trọng giáp càng ngày càng nhiều. Mà ninh quân cầm càng nhiều hơn cây trúc sen kẽ ở trọng giáp binh lính chân hạ. Bị chật chân té, dẫm ở trên cây trúc ngã xuống. Đếm không hết, mà lúc này, ninh quân chiến binh bắt đầu cướp đoạt ngã xuống đất người mạch đao. Người khoác trọng giáp người đứng dậy cũng khó khăn. Động tác lại chậm, chỉ cần ngã xuống, cũng chỉ có bị gõ phần. Bắn tên, Tuân Hữu cứu giọng vậy câm. Vẫn còn ở điên rồi vậy gào thét. Bắn tên, ninh quân không có áo giáp, không muốn chiếu cố đến hắc thao quân, chỉ để ý bắn tên. Sau đội Thiên Mệnh quân cung tiễn thủ thật ra thì vẫn luôn đang không ngừng bắn tên. Nhưng mà làm ninh quân chiến binh và trọng giáp hòa chung một chỗ sau đó. Mưa tên đối ninh quân lực sát thương vậy giảm một tầng thứ. Trên sườn núi cao, đường thất địch sau khi thấy một màn này thật dài khạc ra một hơi. Cái này bờ sông lấy bắc. Chính là ninh quân đánh xuống địa phương. Phàm là đánh xuống địa phương. Liền không có một tấc sẽ tùy tiện bỏ qua. Không có đánh xuống địa phương chờ ninh quân đôi chân đạp lên đi. đã đánh xuống địa phương cho không được người ngoài một cái chân rơi xuống. Ninh Quân đạp lên địa phương, chính là Ninh Quân đạp lên địa phương, ai lại tới đạp cũng không được. Muốn từ Ninh Quân trong tay cướp địa bàn, vậy sẽ phải làm xong bị Ninh Quân đè đánh chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị xong, thật xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi không có chuẩn bị xong mà đánh nhẹ một ít. Từ đầu đến cuối, Dương Huyền Cơ và Tuân Hữu Cứu phòng bị chi kia thảo nguyên kỵ binh căn bản là không có ở chỗ này. Từ đầu đến cuối, Đường Thất Địch liền không dự định để cho Nạp Lan kỵ binh tham dự phòng thủ. Vậy vốn cũng không phải là kỵ binh nên làm chuyện. Kỵ binh là tấn công mà sống, mang gió tới là chiến mà sống. Hạ lưu, Bùi Phương Luân 40.000 thiên mệnh quân đã có hơn một nửa qua sông tới đây. Lúc này Bùi Phương Luân cũng đã không kịp đợi đội ngũ hoàn toàn qua sông lại đuổi đi chiến trường. Bên kia, đã tới đây nửa số đội ngũ, 20.000 người quy mô, đủ để đối Ninh Quân cánh hông tạo thành uy hiếp. Cho nên Bùi Phương Luân tìm tới phó tướng, để cho hắn ở bên bờ sông trên đốc thúc những người còn lại ngựa qua sông. Hắn tự mình mang 20.000 người đi chiến trường bên kia chạy tới. Ngay vào lúc này, bọn họ thấy được ở xa xa trên sườn núi cao xuất hiện một cái hắc tuyến. Có người giơ ngón tay lên hướng bên kia, nhưng mà trong giọng nhưng bởi vì sợ hãi mà không phát ra được thanh âm nào. Chỉ chốc lát sau, vậy trên sườn núi cao hắc tuyến bắt đầu rời xuống động. Giống như là kéo xuống một mảng lớn màu đen màn sân khấu chậm rãi đem sườn núi cao đắp lại như nhau. Kỵ binh như sóng trào, theo sườn núi cao xung phong xuống. Kỵ binh, địch tấn công, kêu tiếng vang lên tới. Trong thanh âm đều là sợ hãi. Tiếng kèn lệnh vậy vang lên, trong thanh âm đều là run rẩy. Nạp Lan bộ tộc Ai Cân Bột Nhi Thiếp Xích Na đem loan đao chỉ hướng những cái kia thiên mệnh quân. Không có quân lệnh, chỉ là chỉ đi qua. Nạp Lan kỵ binh lại bắt đầu chỉnh tề tăng tốc độ. Bùi Phương Luân lớn tiếng kêu, bày trận phòng ngự, bày trận phòng ngự. Nhưng mà trong hoảng loạn, hắn thanh âm lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Chủ chiến trận bên này, Ninh Quân đã không ngừng cầm thiên mệnh quân đi về sau đè ép. Coi như là trước sông lên binh giáo. Ở Ninh Quân lớn cây trúc trước mặt vậy lộ vẻ được như vậy không có sức. Bọn họ lấy là binh khí của bọn họ đủ lâu. Binh giáo vốn là nên là binh khí dài nhất binh chủng. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể ngờ tới. Ninh Quân trừ có một chiêu từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, còn có một chiêu từ trên trời giáng xuống lớn cây trúc. Ba trượng dài hơn cây trúc, hai ba người mang một cây đi về trước sông lên. Cái loại này dưới so sánh, những cái kia binh giáo binh khí trong tay giống như là tăm xỉa răng như nhau. Không khác biệt lối đánh, chính là đụng, thiên mệnh quân sau đội, bị đè ép rối rít rơi xuống nước. Tầm thường nhẹ trang bộ binh còn khá hơn một chút, rơi xuống nước sau còn có thể tự cứu. Mà những cái kia trọng giáp rơi xuống nước, cứu không thể cứu, cả người như vậy trang bị nặng nề, rơi xuống nước liền hướng dưới nặng, càng dẫy giụa trầm càng nhanh. Đừng nói rơi xuống nước, bên bờ bùn ướt bọn họ một chân đạp xuống, còn muốn cầm chân rút ra cũng tốn sức. Dương Huyền Cơ ánh mắt đều đỏ, mau, mau để cho thuyền bè đến gần bờ sông, cầm hắc thao quân tiếp nối thuyền. Nhưng mà thuyền bè cập bờ, đi trên thuyền leo mau hơn cũng không phải là hắc thao quân, mà là những cái kia nhẹ trang bộ binh. Dương Huyền Cơ lúc này nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Nếu như trọng giáp toàn quân chết hết, cái này tổn thất hắn căn bản không chịu nổi. Cho nên Dương Huyền Cơ điên rồi vậy hạ lệnh, cung tiễn thủ bắn tên. Phía sau trên thuyền đội cung tiễn thủ tất cả đều bối rối. Bọn họ là muốn hướng đồng bào của mình bắn tên sao? Vì cứu những cái kia trọng giáp, những người khác mệnh liền đều có thể không cần. Bọn họ trần chờ thời điểm, các tướng lãnh lại không thể không gào thét mệnh lệnh bọn hắn bắn tên. Vì vậy mưa tên hướng người mình kích bắn qua, những cái kia cướp thuyền thiên mệnh quân binh lính rối rít rơi xuống nước. Trọng giáp binh lính vụng về đi trên thuyền leo, mưa tên cũng có không thiếu đánh vào bọn họ trên mình. Đánh ra một chùm một chuỗi sao hỏa, đứng ở trên sườn núi cao Đường Thất địch biết, lại một lần nữa thắng lợi đến. Hắn đưa tay đem thiết thương lấy tới, sải bước đi hạ sườn núi cao. Thân binh doanh theo sát phía sau, bọn họ theo sườn núi cao xuống, từ đi biến thành chạy, tăng tốc độ vọt vào chiến cuộc bên trong. Giết đi, đây là chiến trường vốn nên có dáng vẻ. Bùn lầy xuống trọng giáp di động càng gian nan hơn. Nguyên bản kiêu ngạo bọn họ, biết chỉ cần ngã xuống thì đồng nghĩa với tử vong. Cho nên coi như là leo, cũng phải bò ra ngoài cái này bùn lầy. Từ Ninh quân phản công bắt đầu không tới nửa giờ, Thiên Mệnh quân đã bị bại không còn hình dáng. Chém giết từ sau giờ ngọ đến trời tối. Rồi đến Ninh quân đánh cây đuốc ở trên bờ sông cắt đầu người. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đất dưới chân đã tất cả đều là bùn sình, mà không phải là lúc ban đầu thời điểm một phiến một phiến. Mà đây bùn lầy cũng không phải là đến từ ném đá xe công kích, là máu, lòng bàn chân đạp trên đất, bùn máu bị đè ép thanh âm, ma quỷ nghe qua sau đó sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cùng Lý Sất và Tào Liệp bọn họ chạy tới trên chiến trường thời điểm đã nửa sau đêm. 7 đến 80 dặm đường bọn họ cầm lương thảo đội ngũ vung ở phía sau. Nếu không, lấy vận lương xe tiến về phía trước tốc độ, đi 7 đến 80 dặm. Đến cái này tất nhiên sẽ ở ngày thứ hai buổi chiều. Lý Sất không nhìn thấy nhất là chém giết thảm thiết, cũng không có thấy đại thắng sau đó. Hán Ninh quân chiến binh ở trên bờ sông thành đoàn ngửa mặt lên trời gầm thét dáng vẻ. Dòng sông cánh bắc, nhiều Ninh quân binh lính qua lại dò xét tra xem. Bổ đao giết người, lại cắt đầu người, loại tràng diện này, tầm thường người dân nếu như gặp đến, sợ là sẽ trở thành là cả đời đều không cách nào xóa sạch ác mộng. Ninh Vương tới, Đường Thất địch để cho người thủ hạ dùng lớn nhất thanh âm gọi ra. Cái này một tiếng hô to sau đó, bờ sông cánh bắc bỗng nhiên liền yên lặng lại, hạ một hơi thở, tiếng hoan hô giống như biển khơi đợt sóng vậy, này thay nhau vang lên. Ninh Vương uy vũ, Ninh Vương vạn tuế. Lý Sất đi qua đám người, chỗ hắn đi qua, các binh lính bắt đầu gõ yếm, không có mặc giáp liền gõ ngực, thanh âm kia, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, phịch, bịch bịch, phịch. Bịch bịch, ngay vào lúc này, Bột Nhi Thiếp Xích Na Sách mang kỵ binh trở về. Hắn bộ tộc là Ninh quân kiên cố nhất đồng minh. Chính hắn là Lý Sất và Đường Thất địch nhất chân thành huynh đệ. Như Ninh quân như nhau, trở về Nạp Lan Thảo Nguyên kỵ binh. Trên chiến mã treo đầu của địch nhân, Dương Huyền Cơ cái này nhất định phải được đánh một trận. Đánh bại, lại sau nửa giờ, trời đã sáng lên. Ở bờ sông một nơi trên sườn núi cao, Lý Sất bọn họ đốt lên một đống lửa, ngồi quanh ở vậy nướng bánh màn thầu. Tào Liệp ngồi một bên, hắn từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát cái đó gọi Đường Thất địch người. Đồng dạng là người tuổi trẻ, ở Đường Thất địch trên mình, hắn nhìn thấy gì tài gọi là chân chính khí thế. Khí thế kia, không phải dựa vào đãi ngộ gia cảnh hiện ra. Không phải dựa vào hiển hách bối cảnh hiện ra, cũng không phải dựa vào người khác nịnh nọt hiện ra, đó là tự tin khí thế. Dù là chỉ là nhàn nhạt cười, đều có một loại thiên hạ này bỏ ta hắn ai tự tin. Đường Thất địch giống như là ngồi mệt mỏi, chỉ mình một bên, Lý Sất liền một cách tự nhiên đưa ra một cái chân đặt ở vậy. Đường Thất địch dùng Lý Sất chân làm gối nằm xuống tới. Nướng xong bánh màn thầu sau đó, Lý Sất đưa cho Đường Thất địch. Đường Thất địch nhưng lắc đầu, mệt mỏi, không ăn. Lý Sất liền ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn không nói thêm gì nữa. Những người khác ai vậy không nói thêm gì nữa. Lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Mới lên thái dương cầm loãng ánh sáng màu vàng vẩy vào mỗi cái trên người. Bọn họ yên lặng ăn bánh màn thầu. Sau đó ngồi ở đó yên lặng ngẩn người. Đường Thất địch nằm ở đó ngủ, ngáy lên. Lý Sất một mực duy trì tư thế, cái chân kia động một cái không nhúc nhích. Tào Liệp nhìn bọn họ hai cái, bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình thật giống như rất thích như vậy cảm giác. Cảm giác này lại nữa cùng hắn không liên quan. Xa xa có binh lính cười lên, bọn họ tóm đến một con cá lớn. Tào Liệp đứng dậy, nhìn về phía Lý Sất nhẹ giọng hỏi một câu. Trước thả cái gì tới? Câu này hỏi có chút đột ngột. Có thể hắn biết Lý Sất nghe hiểu được. Lý Sất cười, nhẹ giọng trả lời. Trước có cá. Ngày trước, Lý Sất và hắn ở bờ sông câu cá. Lý Sất cho Tào Liệp ở bên bờ hầm một nồi. Tào Liệp cảm thấy Lý Sất hầm cá thật đúng là quá thô tháo. Tào Liệp còn cảm thấy thật là tốt ăn. Vì vậy Tào Liệp xoay người, bắt lại một cây trường thương, đi về phía hắn cá. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.